Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần, bây giờ thì nguy rồi. Các loại bùa và quế vật có đặc tính chế quỷ mà thầy đã chuẩn bị đều không có tác dụng đối với nó. Thầy ơi, cẩn thận! Anh Nô hoảng hốt kêu lên. Mới giây trước đây thôi, khi thầy đang mãi suy nghĩ, thì con mèo đã nhảy từ trên cây xuống lao về phía thầy. Thầy Hảo kịp phản ứng, nghiêng người tránh né đòn tấn công của nó. Thầy cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay, vung theo chém vào lưng con mèo. Phát kiếm đập trúng lưng làm con mèo rơi xuống gần đó. Thế nhưng nó không hề hấn gì. Nó đi vòng quanh thầy mà nói: Sao người vẫn ngây thơ đến độ cầm kiếm gỗ mà đánh nhau với ta hả? Thầy Hảo giật mình. Đúng, bây giờ nó là xác phàm thì chỉ có đao kiếm bình thường mới có thể làm nó bị thương thôi. Con mèo lần này nhảy lên, giương móng vuốt cào về phía thầy. Thầy Hảo dung kiếm đỡ đòn, tiếng móng cào vào gỗ vang lên ghê rợn trong màn đêm. Con mèo cứ nhảy lên công kích thầy liên tục, làm thầy phải lùi về sau. Thấy không hiệu quả, nó chạy chút vào trong bóng đêm, lợi dụng ưu thế của mình để ẩn nấp rồi tấn công bất ngờ. Thầy biết ý định của nó, thì vội vàng dùng một sắc bùa niệm chú đốt cháy bùng bùng dung lên không trung. Đám bùa bay lên rồi phân ra bốn phía soi sáng cả khu vườn, nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống tắt liệm. Trong giây phút đó cũng đủ để cho thầy nhìn thấy nó từ bên trái đang lao lại giơ móng vuốt về phía thầy. Thầy xoay người sang tiếp đòn, nhưng không thấy gì nữa. Nó lại biến mất trong đêm đen. Thầy ơi! Anh Nô hốt hoảng kêu lên, định cảnh báo cho thầy, nhưng đã muộn. Rẹt một tiếng khô khốc kéo dài vang lên. Thầy Hảo cảm thấy lưng của mình tê dại, rồi có cái gì đó ấm ấm chạy xuống chân. Con mèo lần nữa hạ xuống đất, đi quanh người thầy mà cười lên sung sướng. Thằng Nô và ông Bành đang đứng ôm nhau như tình nhân, đái ướt đẫm cả quần mà nhìn màn quần ẩu giữa người và mèo. Thầy Hảo đau đớn ngã ngồi xuống. Sau lưng thầy có ba vết cào dài từ bả vai xuống giữa lưng, làm cho cái áo bào xanh rách toạc một mảng lớn. Vết thương không to nhưng nó lại sâu đến tận xương. Con mèo lại một lần nữa nhảy vút qua đầu thầy. Sau khi nó tiếp đất, cũng là lúc máu trên đầu thầy tuôn ra xối xả. Lúc này thầy không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Đôi mắt của thầy nhòa đi, chỉ còn một màu đỏ của máu. Thầy đổ nằm xuống đất, cơ thể đau đớn co giật, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố sức để ngồi dậy. Nhưng làm sao có thể? Cái cạc thứ hai của con mèo đã lấy đi da đầu và một mảng sọ lớn cùng với một chút ốc bên trong. Khối ốc bị cào văng ra tung tóe trên mặt đất, trắng đỏ lẫn lộn vào nhau. Con mèo đưa tay lên miệng mà liếm liếm chỗ ốc còn dính trên tay nó. Nó tiến gần đứng lên trên ngực thầy mà liếm đi máu đang che kín mắt thầy. Thầy Hảo mở trừng đôi mắt nhìn nó. Thầy muốn nói, thầy muốn dùng dậy, thế nhưng cơ thể này dường như không nghe lời thầy nữa. Con mèo cười lên sung sướng. Cảm giác thế nào? Có phải rất thoải mái không? Nó cũng giống như tao phải chịu bao nhiêu năm với quả ngục, cũng chỉ vì lũ pháp sư các ngươi thôi. Bây giờ ta trả lại đó mà. Thầy Hảo đôi mắt dằn lên tia máu căm giận mà không làm gì được. Người thứ ba là người, còn người thứ tư người sẽ biết nhanh thôi. Sau câu nói, nó đưa chân trước đầy lông lá của mình về phía mắt thầy. Các móng vuốt sắc nhọn dài bằng ngón tay người dần dần xuất hiện, rồi găm vào mắt thầy mà lôi tuột con người ra ngoài. Thầy Hảo đau đớn giật lên từng hồi, cổ họng cứ ọng ọc mà phun ra máu. Con mèo liếm láp con người trắng giả hằn lên tia máu một cách ngon lành. Ông Bành và thằng Nô thấy như vậy thì cơ thể không thể tiếp nhận được, liền ói mửa tức khắc. Chợt nó quay ngoắt đầu về phía hai người họ nhìn mà hỏi. Tụi mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net